Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Chương 486. Lương Phi Phàm đớp cứt rồi lạc. Lý Gia Lão Tổ Tông cảm thán thời gian bay vọt. Trăm năm trước Lý Gia Lão Tổ Tông bế quan, từ đó trong vòng trăm năm chưa hề bước ra qua Lơ Lửng Cung Khuyết. Ai ngờ trăm năm ra, sớm đã cảnh còn người mất, đời thứ 10 quỷ vương là ai? Lý Gia Lão Tổ Tông nói nhớ lại có thể cùng cổ lão âm khí bộc phát địa quỷ vương mạnh mẽ nhân tuyển. Có thể kế thừa quỷ vương chi danh, nhất định là vang dội cổ kim đại nhân vật, gần như không có khả năng không có tiếng tăm gì. Cùng đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát đồng dạng chú ý quỷ vương người thừa kế. Mỗi cách một đoạn thời gian kiểu gì cũng sẽ liệt kê ra người hậu tuyển danh sách. Có thể lên danh sách, đều không ngoại lệ đều là cường đại tuyệt luân vương. Hồi lão tổ tông, đời thứ 9 quỷ vương năm đó bị nhân vương đại nhân cùng Trịnh gia lão tổ tông vây giết. Mặc dù đào tẩu, nhưng là cũng bị thương thật nặng. Một tháng sau bị người phát hiện chết tại Tam Sinh Thiên Uyên. Giết chết người khác chính là đời thứ 10 quỷ vương. Bất quá, đời thứ 10 quỷ vương cụ thể thân phận không rõ. Lúc ấy đời thứ 10 quỷ vương mang theo mặt nạ. Sau đó, hắn tự xưng quỷ vương danh hào vì hắn tất cả. Đồng thời đem đến cướp đoạt quỷ vương danh hào vị quỷ vương hậu tuyển trên danh sách vương. Lần lượt, giết 3 vị hậu tuyển quỷ vương. Đời thứ 10 quỷ vương lúc này mới đặt vững 3 quỷ vương chi danh. Nghe vậy, Lý Gia Lão Tổ Tông không nói tiếng nào. Đục ngầu con người có quang mang. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Cũng không lâu lắm, Lý Chiến trở về, gặp qua Lão Tổ Tông. Lý Chiến vô cùng lo lắng gấp trở về, hướng về Lý Gia Lão Tổ Tông hành lễ. Lý Gia Lão Tổ Tông khoát khoát tay, ra hiệu không cần đa lễ. Minh Hà cụ thể tình huống, đi qua trên đường nói với ta đi, hiện tại mang ta tới. Nói, không đợi Lý Chiến phản ứng, Lý Gia Lão Tổ Tông vươn tay nhấc lên Lý Chiến. Tốc độ nhanh đến hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt biến mất tại Lý Gia trấn thủ địa. Lý các loại Lý Gia người nghẹn họng nhìn chân chối. Mồm dài đến lão đại, lão tổ tông mãnh liệt a. Lý thành trưởng lão tốt xấu là đạo hạnh 800 năm cao thủ. Toàn lực bộc phát xuống tốc độ tuyệt đối không yếu. Không phải vậy Lý Thanh cũng không sẽ phái Lý Chiến tới cầu viện. Thế nhưng là lão tổ tông lại là dẫn theo Lý thành trưởng lão bay đi. Rõ ràng chính là cảm thấy Lý Chiến trưởng lão tốc độ quá chậm. Vẫn là từ chính hắn mang Lý thành trưởng lão đi qua đi. Ta cảm thấy Lý Chiến trưởng lão hiện tại nhất định rất đỏ mặt. Ngay trước nhóm chúng ta mặt bị lão tổ tông nâng gà con đồng dạng dẫn theo. Đường đường trưởng, lão bị nâng gà con đồng dạng dẫn theo. Đổi ta đến tìm động khoan. Hì hì ha ha. Lý gia người cười vang. Kia gần đây uy nghiêm uy vũ Lý thành trưởng lão cũng có như thế một ngày a. Đám người nghị luận. Lý gia lập tổ tông bên này, Lý Chiến thần sắc xấu hổ, gương mặt hiển hiện xóa đỏ lên. Hắn cũng hơn 100 tuổi thế mà còn có bị người như thế dẫn theo. Lão tổ tông tựa hồ biết rõ Lý Chiến muốn nói gì. Lý Gia Lập Tổ Tông dẫn đầu nói, ta tốc độ nhanh hơn ngươi, Minh Hà sự tình hẳn là rất khẩn cấp đi, yên tâm đến thời điểm ta thả ngươi xuống tới. Trước nói cho ta một chút Minh Hà sự tình đi, Lý Gia Lập Tổ Tông cũng nói mức này, Lý Chiến cũng không tốt nói cái gì, tóm lại chỉ cần đừng ở ngoại nhân trước mặt mất thể diện thì nhưng đi. Lập tức Lý Chiến đem chân tướng báo cho biết cho Lý Gia Lão Tổ Tông. Lập tức, Lý Gia Lão Tổ Tông không dậy nổi gợn sóng con ngươi. Nổi lên gợn sóng, kinh ngạc ánh mắt, vương gia người thừa kế tại Minh Hà bên trong có thể còn sống sót. Lý Gia Lão Tổ Tông động dung, Lý Gia Lão Tổ Tông rốt cục minh bạch vì cái gì Lý Thanh sẽ thỉnh cầu tự mình ra tay. Chuyện này can hệ trọng đại a. Sao quỷ vi thay đổi còn muốn tới rung động? Chuyện này một khi không có kịp thời xử lý tốt bị các đại vương biết được. Có lẽ liền quỷ vương yêu vương đều muốn lấy ra. Không khỏi, Lý Gia Lão Tổ Tông tốc độ lại lần nữa tăng tốc mấy phần. Hoàng Tuyền Minh Hà, Minh Hà bờ sông, Vương Bình nói chuyện đến một nửa. Không trả lời mà hỏi lại, làm cho đám người, quỷ nhức cả trứng, ốc nhật, có tà dị tuôn ra miệng. Thao đản biểu lộ, Trương Hạo dở khóc dở cười. Cái này Vương Bình tiên sinh, một tên nhân kiệt tuổi trẻ vẻ mặt cầu xin. Đối Vương Bình lầu bầu nói, Vương Bình tiên sinh, ta quần cũng cởi. Ngươi thế mà hỏi ta hàng năm đoán xem, ngươi dạng này sẽ bị lấy. Có thể nghĩ, không ai trả lời Vương Bình tra hỏi. Bọn hắn đều là vạn phần hiếu kỳ. Một lòng nghĩ biết rõ Vương Bình vì sao bị đẩy vào Minh Hà còn có thể sống được. Nơi nào còn có tâm tư đoán? Ai, các ngươi tại sao không có một điểm hỗ động tính a? Liền không thể đoán một cái à? Vương Bình buông tay. Đinh, tà dị nhóm phát điên, đoán em gái ngươi a, thuộc tính cộng 100 gạch dưới lúc này tà dị nhóm. Có tà dị một bộ, Lương Phi Phàm đớp cứt rồi tê, biểu lộ. Không đoán tính toán, ta nói với các ngươi đi, kỳ thật ta bị đẩy vào Minh Hà sau ta nhìn thấy Long Cung. Minh Hà đáy sông quá hùng vĩ, có một cái khổng lồ Long Cung. Đinh. Bọn quỷ quái ngốc kinh ngạc, Long Cung, thuộc tính cộng 100 mà kia Lý Gia, Trương Hạo bọn người, thì là uổng sắc, Long Cung, có ý tứ gì, chẳng lẽ là Tây Du Ký loại kia Long Cung? Ngay tại lúc này, Vương Bình tiếp tục nói, ta bị Minh Hà kéo vào trong sông, ta ngay từ đầu nghĩ thầm, ai nhà chết chắc, tranh thủ thời gian cầm lấy điện thoại muốn cho người nhà phát cái di ngôn. Đinh, tà dị nhóm thao đản, người mẹ nó thế mà còn có tâm tư phát di ngôn. Thuộc tính cộng 100, kết quả, ta ra sức xuất ra điện thoại, không có phát ra cái di ngôn. Điện thoại bị Minh Hà cho dung diệt. Vương Bình thở dài, móc túi ra một đống bùn loãng đồ vật, thình lình. Kia là một đống rung đến không thành dạng, điện thoại bùn. Minh Hà có lớn lao uy năng. Phàm là nhập Minh Hà tất cả sự vật đều sẽ bị tiêu diệt. Duy nhất có thể chống đỡ được Minh Hà lực lượng cũng liền xưng vương nhục thân. Dù vậy, xưng vương tinh thần lại bị Minh Hà lực lượng mẫn diệt. Bởi vậy, Minh Hà bên trong có rất nhiều vương thi thể. Có chút vương trước khi chết biết nhảy nhập Minh Hà bên trong. Là chính là mình sau khi chết sẽ không bị cướp đoạt lợi dụng. Nhìn xem Vương Bình trong tay kia đống điện thoại bùn. Đám người, quỷ ngạc nhiên, đinh, tà dị nhóm hồ nghi. Vương người thừa kế sẽ không có nói đùa chớ. Thật bị đẩy vào Minh Hà cầm điện thoại phát di ngôn. Thuộc tính cộng 1 ngay từ đầu. Bọn hắn là không tin tưởng Vương Bình lời nói, nhưng nhìn đến điện thoại bùn vậy liền không đồng dạng. Không khỏi, đám người, bọn quỷ quái nghĩ đến một cái thao đản hình ảnh. Kia là Vương Bình bị đẩy vào Minh Hà về sau. Hắn hết sức thống khổ, liều chết giấy giụa, đau khổ chống cự lại Minh Hà lực lượng. Sau đó Vương Bình tay run run, gian nan xuất ra điện thoại, kết nối thông tin quay. Ấn mở Vương Quyền danh tự, gửi đi tin nhắn, lão cha, ta muốn treo. Cuối cùng, Vương Bình chưa kịp điểm kích gửi đi tin nhắn, điện thoại liền bị Minh Hà hướng hóa. Đám người dở khóc dở cười, lấy Vương Bình tính cách thật làm được ra loại chuyện này. Não hải hiển hiện thao đản hình ảnh không lâu, Vương Bình lại là nói, về sau. Ta bị Minh Hà một mực kéo vào Minh Hà đáy sông. Bị nước sông dẫn dắt hướng một cái đáy sông địa phương. Ta nhìn thấy một tòa khổng lồ Long Cung. Rất hùng vĩ. Liền cùng Tây Du trong thần thoại Long Cung. Trừ không có lính tôm tướng cua. cái khác cũng có, ta chính chỗ này gặp được một cái lão đầu. Không phải loại kia chết lật qua loại kia, mà là nhảy nhót tưng bừng. Sống sờ sờ lão đầu, nó âm thanh vừa ra, chúng vương ngồi không yên, ánh mắt trong vắt, ngươi nói cái gì? Già La Vương vội hỏi lên tiếng, đây tuyệt đối là rung động thế gian tin tức, Minh Hà trừ Vương Bình bên ngoài, còn có người, mà lại sống ở Minh Hà đáy sông. Sau đó, Vương Bình sinh động như thật miêu tả lên Long Cung bộ dáng. 10 điểm kỹ càng cẩn thận, nói đến nước bọt bay tứ tung, gọi là một cái đặc sắc liên tục, vì cái gì ta cảm giác Vương Bình tiên sinh nói rất chân thực. Nhưng là ta vì cái gì lại có loại Vương Bình tiên sinh tại kéo con bê cảm giác. Trương Hạo nói nhỏ, không chỉ là hắn, cùng Vương Bình hết sức quen thuộc thượng quan kiến quốc đều là đồng dạng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.